Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, tổ tự trấn Nguyên Anh. 3. 6.200 đại trương. Oanh một tiếng, cái này Bạch Lệ phát ra thê lương gào thét, toàn lực chống cự ngọn núi đồng thời. Đến từ ngọn núi màu lam hỏa diễm cũng tại đối hắn điên cuồng thiêu đốt luyện hóa. Đáng chết nhân tộc bò sát. Bạch Lệ cắn răng. Trong mắt xích hồng, toàn lực ngăn cản đồng thời. Đội trưởng nơi đó mượn nhờ cái này cái cơ hội. Tốc độ đột nhiên bộc phát. Liều mạng đi thẳng đến tới. Dù là tới gần quá trình bên trong. Thân thể của hắn bị Bạch Lệ khí tức ảnh hưởng mà xuất hiện ăn mòn. Tự liền trên mặt cũng đều như thế. Có thể hắn không thèm để ý chút nào. Không tiếc đại giới. Bỗng nhiên đến sau cắn một cái tại Bạch Lệ trên cành cây. Răng rắc thoáng cái, Bạch Lệ toàn thân rung một cái. Đội trưởng nơi đó kêu thảm một tiếng, thân thể rút lui trở về, nửa người dưới oanh một tiếng sụp đổ, một cánh tay cũng là vỡ vụn, nửa người cũng bị mất, con mắt cũng bị mất một cái, ruột đầy đất đồng thời. Hắn miệng răng đều sập, nhưng trong miệng lại có một khối Bạch Lệ huyết nhục, bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Trên mặt lộ ra điên cuồng lại thỏa mãn cười. Bạch Lệ lửa giận đốt cháy. Ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng hắn bị trấn áp vô pháp phản kích. Trước đó hết thảy đối ngoại tổn thương. Đều là tự thân bản năng phóng thích tạo thành. Mà bốn phía hỏa diễm lại không ngừng đối hắn suy yếu. Cái này liền khiến cho cả người hắn triệt để phát điên. Hắn mắt đỏ bừng. Toàn thân thần tính lần nữa bộc phát. Đem phía trên ngọn núi lại một lần nhô lên về sau. Thân thể nhoáng một cái hóa thành hai phần. Hướng về hai cái phương hướng cấp tốc đào tẩu. Muốn thoát ly ngọn núi phạm vi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Đã sớm đinh lấy hắn Hứa Thanh lần nữa xuất thủ. Lập tức lão tổ trong chữ. Tị đầu sinh hỏa chữ đầu mơ hồ. Trực tiếp tự tạo thành một cái cự đại nắm đấm. Thẳng đến Bạch Lệ mà đi. Hứa Thanh vừa muốn tiếp tục triển khai lão tổ chữ, nhưng nắm đấm kia hư ảnh không cần đi phân biệt, tựa như có thể khóa định, trực tiếp đã đến chân chính Bạch Lệ trước mặt. Tại Bạch Lệ tuyệt vọng cùng bi phẫn bên trong, một quyền rơi xuống, Bạch Lệ toàn thân chấn động mãnh liệt, tiên huyết phun ra, thân thể rút lui lúc bị hắn nhô lên ngọn núi, quán tính cho phép lần nữa nện xuống. Oanh, Bạch Lệ toàn thân run lên. Lần này lại cũng không chịu nổi, trực tiếp tự quỳ xuống, vô tận lam hỏa điên cuồng đến, đối hắn không ngừng mà ăn mòn đồng thời, đội trưởng nơi đó con mắt xích hồng, lại một cái tay chống đất, lần nữa phóng đi, tốc độ thế mà so trước đó còn phải nhanh một chút. Tới gần Bạch Lệ nơi đó vừa muốn đi gặm, nhưng Bạch Lệ bỗng nhiên quay đầu hướng hắn giữ tợn gầm nhẹ. Âm ba xung kích, đội trưởng kêu thảm. Gần nửa người sụp đổ, cái tay kia cũng mất, chỉ thừa xuống không có nhiều huyết nhục đầu sọ, từ bên trong cuốn xuất ra, mà coi như thế hắn thế mà cũng chưa chết, trong mắt mang theo không cam tâm, hướng về phía Hứa Thanh gầm nhẹ, ném ta đi qua, ném ta đi qua, gần như tại đội trưởng mở miệng trong nháy mắt, Bạch Lệ cả người tại cái này nguy cơ sinh tử xuống lần nữa phát cuồng, thân thể truyền ra oanh minh cự vang. Thế mà trực tiếp tự bạo ra, hình thành ba động không có khuếch tán bốn phía, mà là bị hội tụ hướng về phía trên ngọn núi xung kích. Tại cái này xung kích bên trong, hắn tự bạo trong thân thể, bay ra một đầu thiết tiến trùng, mượn nhờ ngọn núi bị nhô lên một cái chớp mắt, hướng về nơi xa phi nhanh bỏ chạy. Cái này thiết tiến trùng trên thân, đã không có tà thực thần trùng, hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói. Trả ra đại giới cực kỳ thảm trọng, nhưng vì bảo mệnh, hắn cũng không có những biện pháp khác. Bây giờ chạy trốn tuyệt trần mắt thấy là phải đào tẩu. Nhưng Hứa Thanh trong mắt lãnh mang lóe lên, đem lão tổ một chữ cuối cùng, dương hiện xuất ra, sinh, ngoặc kép, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp tự xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt, hướng về tiền phương bỏ chạy thiết tuyến trùng, một bàn tay vỗ tới. Tốc độ kia nhanh chóng, triều minh công tác, sát na tới gần, oanh một tiếng, phiến tại thiết tuyến trùng trên thân. Thiết Tuyến trùng miệng đầy răng đều đứt gãy phun ra. Thân thể càng là phanh phanh hỏng mất một nửa. Trong miệng phát ra thê lương thanh âm. Nghĩ muốn mạnh mẽ hướng. Xong, đi qua, nhưng lại không cách nào làm đến. Thân thể bị cái này một cái chi lực. Bỗng nhiên cuốn ngược, lui ra phía sau thời điểm hắn còn ý đồ cải biến phương hướng liều mạng đi trốn. Có thể ngọn núi giờ phút này lần nữa nện xuống. Lần này, theo đại địa oanh minh, Bạch Lệ bị triệt để trấn áp. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo mà đến là toàn thân suy yếu giống như thủy triều hiện lên. Dùng hắn tu vi đi triển khai lão tổ chữ. Vừa vô pháp bộc phát toàn lực, tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Vừa vặn rất tốt tại hắn là lục gia tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Giờ phút này trên bầu trời, lục gia hai tay vung vẩy, trong mắt sát cơ lấp lánh, mang theo cừu hận, mang theo điên cuồng, hai tay hướng về xuống mới ngọn núi. Mạnh mẽ nhấn một cái, lập tức kia trăm trượng nhân tộc chiến kỳ bên trong, vươn một ngón tay. Ngón tay này vừa ra thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, một cỗ khí thôn sơn hà như bài sơn đảo hải đáng sợ khí tức. Theo ngón này chỉ thượng tán lên, giờ phút này theo rơi xuống, theo tại trên núi, cả ngọn núi oanh một tiếng, hướng phía dưới mạnh mẽ trầm xuống. Trên đó đếm không hết màu lam hỏa diễm trước nay chưa từng có bộc phát, quét ngang toàn bộ hải tinh tộc, nhưng lại đối Hứa Thanh cùng Thất Huyết Đồng mọi người. Không có hình thành tổn thương, có thể loại trừ bọn hắn bên ngoài. Mảnh này hòn đảo bên trên chỗ có dị tộc, toàn bộ đều tại trong biển lửa. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đốt cháy bên trong bộc phát. Mà đại địa cũng tại hòa tan. Trên đó vô số tuyến trùng đều tại thét lên, nhưng lại vô sự vô bổ. Chỉ có thể ở kia trong ngọn lửa trở thành cho bụi. Liện người này cùng đảo này sở hữu sinh mệnh. Hết thảy thân huyết, lục gia thanh âm quanh quần, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức ngọn núi chấn động, một đoàn đoàn khí huyết theo cái này hải tinh ở trên đảo bộc phát. Càng là tại ngọn núi dưới, bị chấn áp Bạch Lệ nơi đó, đồng dạng tuôn ra nồng đậm khí huyết, Bạch Lệ kêu thảm không ngừng truyền ra, thê lương đến cực điểm đồng thời, đảo này bên trên chỗ có dị tộc đều đang kêu rên. Trong cơ thể của bọn họ thiết tuyến trùng, điên cuồng chui vào huyết nhục chỗ sâu, muốn né tránh, nhưng lại không hề có tác dụng. Chỗ có dị tộc huyết nhục đều tại dung hóa, còn có hòn đảo bên trên sông cùng hồ, đều là như vậy, phi tốc tiêu tán, liện người này cùng đảo này sở hữu sinh mệnh, hết thảy thân cốt, lục gia đưa tay, hét lớn một tiếng, toàn thân tu vi bộc phát, tràn vào ngọn núi. Lập tức hòn đảo bên trên chỗ có dị tộc xương cốt đều tại hòa tan, làm cho này huyết nhục vô pháp ẩn nấp, chỉ có thể trốn vào trong xương tùy tuyến trùng, cũng đều bị trong nháy mắt đốt cháy. Đại địa oanh minh đồng dạng như thế, từng tòa sơn phong sụp đổ, đại địa toái nứt càng nhiều, biên giới vị trí từng khối triệt để bị lột cách, nhao nhao dâng lên thẳng đến đệ lục phong, dung nhập ngọn núi bên trong. Có thể đệ lục phong càng thêm bàng bạc, liện người này cùng đảo này sở hữu sinh mệnh, hết thảy thân hồn, lục gia tay phải nâng lên, trên bầu trời tử hồ lô bộc phát, tránh thoát thiểm điện đến lục gia trong tay. Hắn uống xong một ngụm rượu, bỗng nhiên phun ra, lập tức ngọn núi lại chấn, đại địa tiếp tục sụp đổ, từng sợi hồn theo bát phương đến, ẩn thân tại trong thức hải thiết tuyến trùng linh. Đau đớn hóa thành thất truyền, không chỗ có thể trốn, mà mặt đất đang nhanh chóng thu nhỏ, bay lên không lục địa càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hải tinh đảo chia năm xẻ bảy, bốn phía đều là vô tận biển lửa, luyện luân hôi, lục gia cuối cùng cắn chót lưỡi phun một ngụm máu tươi. Rơi ở trên núi, toàn bộ hải tinh đảo, triệt để sụp đổ, toàn bộ tuôn hướng đệ lục phong. Bị đệ lục phong hấp thu, hắn trong đảo sở hữu sinh mệnh, đều tại thời khắc này, theo biển lửa cuốn ngược trở lại, hoàn toàn biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hải tinh đảo, đã không còn nữa, như là bị xóa đi, chỉ thừa xuống mặt biển cái trước hố sâu to lớn, mà bốn phía nước biển cũng không có chảy vào.